Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 241, Cấm Kỵ, Luân Hồi, không phải cùng hỗn độn có quan hệ có chút ngoài ý muốn. Sau đó cơ hoàn vũ trong cơ thể đạo tắc tại gây dựng lại, diễn hóa ra một cái huyền diệu khó giải thích điểm sáng. Có một loại bất hủ đặc tính bộc lộ, nếu là đánh giá cẩn thận. Giống như có thể nhìn thấy một cái mênh mông đại thế giới. Đây là ngày xưa từ bất tử thiên hoàng bên trong đạo quả tinh luyện ra tiên vực bộ phận bản chất. Bất tử thần dược cùng tiên vực có quan hệ. Dạng này được hay không? Điểm sáng đánh vào trận văn phía trên. Sáu trượng hoàng kim phù tăng bất tử thần thụ sáng chói. Chiếu sáng thiên địa, thần thụ tự có ý thức. Truyền đến vẻ vui sướng. Nhưng là những trận văn đó nhưng không có tiêu tán. Tiên vực khí tức, một đạo sức mạnh thần thức cuồn cuộn như là tinh không đồng dạng. Từ gốc cây kia phù tăng thần thụ truyền đến. Tại toàn bộ cổ trên đảo vang lên. Thực sự là hoài niệm. Nhưng là không có quan hệ gì với này. Cơ hoàn vũ không có ngoài ý muốn cái này đột ngột vang lên thanh âm. Ngược lại hỏi nghi ngờ trong lòng. Vậy ngài đến tột cùng triệu hoán chính là cái gì? Triệu hoán cũng không phải là của ngươi ta. Mà là một cái vô thượng tồn tại lưu lại cái trận thế này. Vô thượng tồn tại là ai ta cũng không biết. Những cái này chỉ là một đoạn in vào ta sinh mệnh trong lạc ấn tin tức. Phù tăng thần thụ bên trong thần thức lực lượng truyền đến. Cái kia không biết tại nhiều xa xôi tuế nguyệt. Có vô thượng cường giả ở đây giáng lâm. Lưu lại không biết thủ đoạn. Tựa hồ tại chờ đợi một cái chính xác người. Phải nói là tôn này vô thượng cường giả cần có đạo quả. Đạo quả cơ hoàn vũ trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Trong cơ thể tứ cửu đại đạo tại thời khắc này đều hiện. Trùng kích đến rồi trước mặt trong hư không những hoa văn kia phía trên. Lập tức xuất hiện kinh thiên dị biến. Thiên địa đại đạo đang run sợ. Những trận văn đó gây dựng lại. Mênh mông thần quang ngút trời. Vô số chữ cổ xuất hiện, tại toàn bộ trong thiên địa lơ lửng, nhanh chóng đem mấy người vờn quanh ở trong đó. Sau đó, có một cánh cửa tại trước mặt trong hư không bỗng nhiên xuất hiện. Môn hộ phía trên có đủ loại phức tạp tới cực điểm hoa văn. Huyền diệu tới cực điểm, răng rắc, đại môn chậm rãi mở ra. Tại thời khắc này có một loại hút vào vạn cổ ba động truyền ra. Ba cái người không có phản kháng chút nào năng lực. Liền bị hút vào, vọt vào một đầu trong đường hầm. Sát na biến mất, ở bên trong, thân thể của bọn hắn giống như là bị phân giải. Hóa thành một mảnh lại một phiến, như là lá cây đang rơi xuống. Hoặc như là quang vũ đang bay tung tóe. Ngay cả thần hồn đều ở phiêu diêu. Đi theo phân giải, cảm thấy tự thân hóa thành hạt nhỏ. Một khỏa lại một khỏa đều ở ánh sáng. Rời đi vốn có thế giới. Tại luân hồi, tại vãng sinh, trong hoảng hốt, bọn hắn giống như vượt qua vạn cổ thời không, chứng kiến vô số tuế nguyệt, thấy được một màn lại một màn kịch lịch sử biến, có cái thế nhân kiệt ngút trời, có tuyệt đại thiên kiêu đẫm máu. Đây hết thảy đều là huyễn ảnh đồng dạng, gió qua không dấu vết, khi bọn hắn tỉnh táo lại, người đã ở tại một mảnh không rõ trong không gian, nơi này gần như là một mảnh hư vô. Xung quanh không có thứ gì, một mảnh hoàn toàn hắc ám, duy nhất có thể làm cho bọn hắn xác định tự thân tồn tại. Duy có trước mặt một cái kia cổ pháp tế đan, ở bên trên tế đan, có một đạo mông lung mà hư ảo ánh sáng, giống như nhận lấy người tới xúc động, lập tức rung động nhẹ nhẹ, sau đó nổ tung, hóa thành điềm báo ức tia sáng quét sạch mà qua, ngay tại ba cái người vì đó ngạc nhiên thời điểm. Những tia sáng này tại gây dựng lại, toàn bộ hư vô bị một loại khác lực lượng chỗ bổ sung. Hết thảy chung quanh cũng thay đổi, huyễn hóa ra một bộ cảnh tượng khác, giống như xa xôi tuế nguyệt phía trước cảnh lại hiện ra. Sóng cả chập trùng, thần hải vô biên, tại ba cái người trong mắt, xuất hiện một mảnh biển, một mảnh bất khả tư nghị biển, tại gợn sóng chập trùng ở giữa. Cái này đến cái khác tàn phá cổ giới tại chim nổi. Tại bọt nước ở giữa ẩn hiện. Có tan vỡ. Có khô cạn. Có trở thành bọt nước. Biển vô biên vô hạn. chỉ có một chút gợn sóng đang động. Thế nhưng là mỗi một lần đều có rất nhiều tàn phá cổ giới tại tiêu tan. Đây là thế giới biển, mặc dù xuất hiện ở trước mặt chỉ là huyễn cảnh chỗ diễn hóa ra. Nhưng là có thể làm cho người cảm nhận được bất đồng cổ giới. Bất đồng khí tức, vượt qua tuế nguyệt trường hà, đập vào mặt, vậy thì khác bọt nước. Bất đồng tàn phá cổ giới, ẩn chứa bất đồng khí tức, bất đồng đại đạo diễn dịch. Nhưng là những cái này cũng chỉ là thứ yếu. Thế giới chỗ tạo thành biển đích thật là bao la hùng vĩ đến mức độ khó mà tin nổi. Nhưng là cùng một cái kia sừng sững tại vạn cổ tuế nguyệt đỉnh cao nhất tồn tại so sánh, lại là nhỏ bé tới cực điểm. Tại cái kia vô số giới hải trên không, có một người lẳng lặng lơ lửng, phảng phất đã vượt ra vạn cổ tuế nguyệt, sừng sững đỉnh cao nhất, nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song, thân thể thon dài thẳng tắp, tóc đen đầy đầu rối tung, con người thâm thúy, khí khái hào hùng cái thế, phảng phất Phật chủ làm thịt thế gian luân hồi. Đáng tiếc là, cái này cái thế cường giả chân dung phảng phất bị tuế nguyệt bụi mù đã cách trở. Chỉ có một đôi mắt thâm thúy tới cực điểm, ở trên người hắn, chán phóng sáng chói tới cực điểm ánh sáng. Đó là vô thượng đại đạo thần quang, chiếu sáng chư thiên vạn giới, hướng về vô số nơi xa chỗ lan tràn, vô biên vô nhai, vùng thế giới kia thành tựu hải dương, bị quang mang kia bao phủ, thời gian dần trôi qua đều trở nên thanh tịnh cùng trong vắt. Vô số có biết cùng không cũng biết thế giới, đều là vừa xem hiểu ngay, không có chút nào chướng ngại. Ngay cả cái kia khó mà phỏng đoán tuế nguyệt, đều là bịt kín tầng một hoa mỹ quang huy. Toàn bộ giữa thiên địa, tựa hồ bị lau đi cho bụi. Cái kia lưu động thời gian trường hà, chân chính xuất hiện ở chúng sinh trong mắt. Đại đạo chi quang, bao phủ chư thiên vạn giới, bao trùm vạn cổ tuế nguyệt. Tất cả đều nguồn gốc từ người kia. Đây là hạng gì kinh người vĩ lực? Người kia là như vậy siêu nhiên, giơ tay nhấc chân đều muốn vỡ nát thiên địa, có một loại tuyệt đại vô địch chi tư, có thể nhìn xuống vạn cổ trường hà. Hắn lẳng lặng nhìn phương xa, có một loại phiền muộn, thật không có nghĩ đến, vậy mà lại là như thế này. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, chỉ sợ, tại dạng này phản phệ phía dưới, cả người tại vạn cổ trong thời không lạc ấn đều muốn bị hoàn toàn xóa bỏ. Đạo thân ảnh kia đang tự nói, thậm chí tại trong lòng chúng sinh, ta đều sẽ không còn tồn tại. Một tơ một hào liên quan tới trí nhớ của ta đều sẽ không còn có. Nhưng là, ta có thể chết, nhưng là lý niệm không thể tiêu vong. Thân hình của hắn thẳng tắp, chung quy muốn lưu lại cái gì? Ánh mắt của hắn chuyển động, thẳng tắp nhìn về phía cơ hoàn vũ đám người phương vị. Giống như là vượt qua vạn cổ thời gian, tại hướng về sau đời người giao phó cái gì? Hắn có một loại vô địch ý chí. Ánh mắt chuyển qua sát na, giống như để cho người ta đã trải qua một cái lần luân hồi. Thâm thúy mà siêu nhiên, những tin tức này chỉ vì hậu thế cùng ta con đường tương tự. Đồng dạng đi đến trưởng ngự chư thiên vạn đạo, hàm nạp vạn cổ thời không đạo đường người lưu lại. Chỉ có mầm móng như vậy, mới có thể giống như ta đúc ra chân chính luân hồi. Chấp trưởng chúng sinh sinh tử. Lời này vừa nói ra, lập tức thiên địa biến sắc, huyết vũ bay xuống, chính là vô số giới hải đều bị nhiễm đỏ, bầu trời phía trên càng là có vô số kiếp quang oanh sát, chư thiên vạn cổ đều muốn bị phá diệt. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.